Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Hắc Thiết Cấp, thao lược cổ đã tấn thăng truyền kỳ, tiếp xuống, tự tại cổ, viêm linh cổ, giá y cổ, gió thổi mạnh cổ, tinh không cổ, tai ách cổ, kính tức cổ, tiến hóa cái nào tốt đâu, truyền kỳ thế giới bên trong. Trầm Luyện phun ra một ngụm chọc khí, rất nhanh đưa ánh mắt về phía viêm linh cổ. Vĩnh Hằng Chi Viêm, Hàn Tuyền dựng dục ra ba đại viêm linh, trong đó nộ hỏa hùng sư cùng phẫn nộ chi tâm hỗ trợ lẫn nhau. Mà lại phẫn nộ chi tâm là lực lượng chi nguyên, cùng ta cường hoành nhục thân hỗ trợ lẫn nhau. Trầm Luyện nghĩ như vậy đến, có thể nói Trầm Luyện cái này một thân dũng mãnh chiến lực, cùng viêm linh cổ cùng phẫn nộ chi tâm cùng một nhịp thở. Vĩnh Hằng Chi Viêm pháp tắc, Hàn Tuyền pháp tắc, tức giận pháp tắc, lực lượng pháp tắc, viêm linh cổ tiến hóa đến truyền kỳ cấp. Hắn truyền kỳ thế giới đem chí ít tăng thêm 4 đạo lợi hại cực pháp tắc. Trong đó 3 cái tất cả đều là thần thánh chi vật biến thành pháp tắc. Chiến lực tăng phúc tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm Luyện ánh mắt trở nên kiên nghị. Lúc này cắt vỡ cổ tay, phúc, đại lượng tinh huyết dâng lên mà ra. Tinh huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, tiếp tục cọ rửa viêm linh cổ không khiếu. Đồng dạng một màn phát sinh, không khiếu bên cạnh cùng tinh huyết dung hợp, vừa hướng ra phía ngoài khuếch trương, cuối cùng cùng thao lược cổ không khiếu dính chặt vào nhau. Hai cái không khiếu dung hợp, Trầm Luyện nhớ tới đem thiết bì cổ cùng ngọc thạch cổ hợp luyện một màn. Hai cái bạch cấp không khiếu dung hợp là một cái, hình ảnh kia như là thiên lôi câu địa hỏa, nương theo lấy vỡ mất nguy hiểm ẩn y có thể nghĩ. Hoàng kim cấp không khiếu cùng truyền kỳ cấp không khiếu, nguy hiểm tự nhiên càng thêm to lớn, nhất là pháp tắc xung đột không khiếu, tỉ như hỏa hệ cổ cùng thủy hệ cổ, quá trình dung hợp nhất định là vô cùng gian nan, nương theo lấy lớn lao hung hiểm mà ni ta nếu là tấn thăng thất bại, không khiếu vỡ mất. Tất nhiên sẽ dẫn tới sát kiếp giáng lâm ni. Trầm Luyện thần sắc vô cùng nghiêm túc, không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần. Tiếp xuống khả năng cần càng nhiều máu tươi, mà lại quá trình 10 phần dài dằng dặc. Trầm Luyện thở sâu, lập tức để tim đập nhanh hơn. Phanh phanh phanh, lập tức có càng nhiều tinh huyết phát tiết giống như tuôn chảy mà ra. Sắc mặt của hắn tùy theo hiển hiện dị dạng thảm trắng, mà hai cái không khiếu gấp dính chặt vào nhau, tại tinh huyết cọ rửa dưới, bắt đầu dung hợp, quả nhiên, chỉ là trong chớp mắt, liền mang đi đại lượng tinh huyết, bởi vì tinh huyết là không khiếu dung hợp môi giới, liền như là đánh như sắt thép, muốn đem hai khối tạp sắt dung hợp lại cùng nhau. Cần phải có đầy đủ hỏa diễm thiêu đốt cùng đánh. Tinh huyết tác dụng cùng loại với đây. Tiêu hao kịch có thể nghĩ. Cứ việc Trầm Luyện đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Y nguyên bị kinh người hao tổn lượng máu chấn kinh một thanh. Theo thời gian chuyển rơi xuống dưới. Trầm Luyện không thể không toàn lực ứng phó thôi động long tâm cổ. Chuyển vận càng nhiều tinh huyết. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Trầm Luyện bỗng nhiên nhẹ kêu âm thanh, để hắn ngoài ý muốn chính là, hai cái không khiếu dung hợp chỗ tất nhiên sinh ra thiên lôi câu địa hỏa nguy hiểm ni, cũng không có xuất hiện. Vậy thì, dung hợp thành công rồi, Trầm Luyện trong lòng đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn nhìn xem hợp làm một thể không khiếu dần dần chuyển hóa thành hắc thiết sắc. Lập tức mừng rỡ, ta tấn thăng hắc thiết cấp truyền kỳ. Trầm Luyện hai mắt mãnh tỏa hào quang, trầm xuống tâm nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên nhân xuất hiện ở thao lược cổ, này cổ bao hàm toàn diện, chất chứa ngàn vạn pháp tắc, bao dung độ cực lớn, tự nhiên cũng bao dung viêm linh cổ toàn bộ pháp tắc. Thế là, hai cái không khiếu quá trình dung hợp, không phải thiên lôi câu địa hỏa, mà là nước sữa hòa nhau. Tự nhiên mà vậy, truyền kỳ cấp thao lược cổ có dạng này ưu thế. Vậy ta về sau tấn thăng con đường, chỉ phải giải quyết cung cấp máu vấn đề. Vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, Trầm Luyện vô cùng phấn chấn. Trước đó còn đang vì truyền kỳ con đường đi như thế nào mà sầu muộn. Đột nhiên Liệu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, khai thác ra một đầu dương quan đại đạo. Như vậy dung hợp xuống dưới, đem tự tại cổ, gió thổi mạnh cổ mỗi người dung hợp tiến đến, ta sẽ kéo dài không ngừng tấn thăng. So bất luận cái gì đều muốn nhanh. Trầm Luyện nhếch miệng cười ha hả, cười một trận, mất máu quá nhiều mang tới mê muội cùng mỏi mệt đánh tới. Hắn vội vàng nuốt xuống huyết sâm thuốc bổ, sau đó nằm xuống nằm ngáy o o. Tỉnh nữa lúc đến, Trầm Luyện tinh thần sung mãn, lượng máu cũng khôi phục đến một nửa. Tiếp xuống tu dưỡng một tháng, ta là có thể đem một cái khác cổ tiến hóa đến truyền kỳ cấp, Trầm Luyện nghĩ như vậy. Rời đi Vô Thương khách sạn, về tới trong thư phòng, công tử, Lâm Liệt Hổ xảy ra chuyện, Bách Linh lập tức đến báo. Trên mặt mang theo lo lắng, hắn chết đi, Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng, không có một tiếng ngoài ý muốn. Ngài đã biết rồi, Bách Linh kinh ngạc hạ. Trầm Luyện cười cười, thở dài, Lâm gia làm sao có thể cam tâm bị ta cưỡng ép. Bọn hắn sẽ làm cái gì? Tất cả ta dự phán bên trong. Đi, đem Lữ Bạch Hổ đem tới. Vâng, Bách Linh lập tức đi. Chỉ chốc lát sau, Lữ Bạch Hổ bị áp tiến thư phòng, nhấn lấy quỷ gối Trầm Luyện trước mặt. Trầm Luyện tiểu nhi, rơi vào trong tay ngươi. Coi như ta cắm, muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lữ Bạch Hổ là đường đường hắc thiết cấp truyền kỳ, giờ phút này lại là tóc tai bù xù, cụt một tay, quần áo không chỉnh tề, chật vật đến cực điểm, còn bị nhấn lấy quỳ trên mặt đất, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lập tức thẹn quá thành giận nói, Trầm Luyện khoát tay áo, nói, buông hắn ra, người của hai bên nghe vậy lập tức tản ra. Cụt một tay Lữ Bạch Hổ ngẩn người, Trầm ung dung đứng lên, kinh nghi bất định nhìn xem Trầm Luyện, có chút không thể tin được. Sau đó Trầm Luyện nói lời, càng làm cho hắn ngoài ý muốn, ngươi có thể đi. Lữ Bạch Hổ trừng mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin, cười lạnh nói, ngươi đây là mấy cái ý tứ, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, ta nói, ngươi có thể cút. Trầm Luyện một mặt khinh bỉ nói. Lữ Bạch Hổ hô hấp dừng lại, ngược lại càng thêm không dám đi, khẽ nói, người sáng mắt không làm chuyện mơ ám, ngươi có âm mưu quỷ kế gì nói thẳng. Trầm Luyện cười lạnh nói, liền ngươi cũng xứng để ta phí cái kia tâm tư xử suốt âm mưu quỷ kế. Ngươi có chút tự mình hiểu lấy có được hay không? Cái gì đầu óc, ngu, nói ngươi là óc lợn, kia cũng là khen ngợi ngươi. Lữ Bạch Hổ sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Bất quá hắn ngẫm lại cũng thế. Chính mình là bại tướng dưới tay người ta, có tư cách gì? Bị dạng này khinh bỉ cũng không làm gì được người ta. Trong lòng biệt khuất a, Lữ Bạch Hổ trong lòng tích tụ tới cực điểm, dứt khoát trực tiếp hỏi, vì cái gì thả ta đi? Không tại sao, Lâm Liệt Hổ đã chết, tự nhiên có người thay ta giết ngươi. Trầm Luyện nhếch miệng, nâng chung trà lên, thảnh thơi ư thổi thổi, Lâm Liệt Hổ chết rồi. Lữ Bạch Hổ lấy làm kinh hãi, ánh mắt lấp lóe không yên, nghĩ đi nghĩ lại, lại hồ đồ rồi, hắn nghĩ không minh bạch vì cái gì Lâm Liệt Hổ chết rồi. liền sẽ có người thay Trầm Luyện giết hắn. Trầm Luyện phẩm hớp trà, nghiêng qua hắn một chút. Hề Lạc đạo, nói ngươi xuẩn, không nghĩ tới ngươi thật đúng là xuẩn đột phá chân trời. Ta cho ngươi cái nhắc nhở. Huyết tự lệnh, huyết tự lệnh. Cửu đại thế gia, Lâm gia, Lữ Bạch Hổ đem những này nối liền cùng nhau. Thoáng chốc nghĩ thông suốt, lập tức trở nên mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lưng. Trầm Luyện ha ha, Lâm gia sẽ đồ sắt Bạch Hổ Sơn diệt khẩu. Nếu như ngươi trở về Trung Nguyên, bọn hắn lập tức liền sẽ giết ngươi diệt khẩu. Lữ Bạch Hổ không giết mà run, mắt nhìn trống rỗng cánh tay trái. Hắn hiện tại sức chiến đấu vẫn chưa tới lúc toàn thịnh một nửa. Há một cái thảm chữ được, trốn chỗ nào qua được Lâm gia truy sát. Mà Bạch Hổ Sơn đã mất đi Lữ Bạch Hổ, Chu Phong cùng Diêm Tam Đao phù hộ, căn bản gánh không được Lâm gia oanh sát. Lữ Bạch Hổ hối hận ruột đều thanh. Vạn vạn không nên tiếp nhận Lâm gia thuê, chẳng những đã mất đi nhị đệ cùng tam đệ, chính hắn cũng tàn tật, còn có Bạch Hổ Sơn cơ nghiệp cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể nói bồi táng ra bại sản, mất cả chì lẫn chài. Nghĩ tới những thứ này, Lữ Bạch Hổ lập tức tâm chết như cho, trên mặt hiện lên hối hận, ảo não các cảm xúc, cuối cùng hóa thành một mảnh thảm đạm chán nản. Trung Nguyên, ta trở về không được. Lữ Bạch Hổ cười thảm một tiếng, rốt cục minh bạch vì cái gì Trầm Luyện thả hắn đi. Ngưng lại tại không có giả thiên kết giới Bắc Địa, hắn một nửa tàn phế truyền kỳ, lại đắc tội Bắc Cảnh Chi Vương, hạ chàng có thể nghĩ, đoán chừng đi không ra Vinh Hoa Thành liền sẽ đột tử đầu đường. Trầm Luyện bệnh lên chân bắt chéo, dù bận vận ung dung mà nhìn xem Lữ Bạch Hổ, diễu diễu nói, để ngươi cút, ngươi không cút, làm sao, còn muốn đến lại ở ta nơi này đây, nói cho ngươi, ta chỗ này không nuôi tàn phế. Lữ Bạch Hổ trong lòng tràn đầy vô tận đắng chát, dần dần biến thành lớn lao cừu hận, đột nhiên nói, Lâm gia muốn giết ngươi, ngươi liền không muốn báo thù bọn hắn. Trầm Luyện cười ha hả, ta làm sao trả thù Lâm gia, không làm phiền ngươi quan tâm money. Lữ Bạch Hổ trầm giọng nói, chỉ cần ngươi phái người hộ tống ta an toàn trở về Trung Nguyên, ta sẽ hướng cửu đại thế gia vạch trần Lâm gia. Giao dịch này thế nào? Trầm Luyện suy âm thanh, bật cười nói, đừng quên, ngươi cũng cùng huyết tự lệnh nhấc lên quan hệ, cửu đại thế gia sẽ bỏ qua ngươi, nói ngươi so lợn ngu xuẩn, ngươi còn không tin. Lữ Bạch Hổ ngẫm lại cũng thế, triệt để phiền muộn, nhìn xem Trầm Luyện, chợt cắn răng, phù phù ngã quỵ dưới đất, hô, Lữ Bạch Hổ bái kiến vương thượng, thành tâm đầu nhập nộ côn bang, ngoặc kép, hết chương.